Cưới vợ ngốc, chương 10, góc truyện audio.com. 10, ở một gốc cây nào đó một cô gái đang ôm con chó ngủ ngon lành, nhưng lại không biết rằng có người đang vì mình mà bị Triết Phong sai đến dã người. Triết Phong sai tất cả các nhân viên ở khu vui chơi tìm. Mọi ngõ hẻm đều chẳng thấy cô đâu, đến ngay cả camera mà cũng chẳng tìm ra cô. Tất nhiên ngay cả ông chủ hay nhân viên đều chẳng dám nghỉ khi chưa tìm ra cô, ai mà dám đắc tội với vị chủ lớn như Triết Phong chứ. Tịnh Lan, Triết Phong đi đến đâu thì gọi tên cô đến đó nhưng chẳng nghe dù một chút xíu tiếng của cô, chết thiệt, đáng lẽ ra anh không nên để cô đi một mình. Cái thứ ngốc nghếch bây giờ biết tìm ở đâu, khi khu vui chơi lớn thế này, cả tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy cô. Triết Phong đã thấm mệt mồ hôi thì như tắm nhưng anh chẳng thể nghỉ ngơi, lòng cứ lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện nên anh chẳng có thể ngồi yên. Tịnh Lan, Triết Phong tính quay người chạy hướng khác nhưng có một cái thứ ở gốc cây thu hút. Liền tiến lại, khốn kiếp là cô. Tịnh Lan, Triết Phong tức giận hét lên, lúc này Tịnh Lan đang ngon giấc nghe tiếng hét thì giật mình tỉnh dậy. Oa, cô ngồi dậy vươn vai ngủ con quá đi mất, nhưng cô lại không biết có ánh mắt đang nhìn mình như muốn giết ngay lập tức. Quay qua thấy Triết Phong thì cô giật mình nhưng cô lại nhìn anh mỉm cười. Chồng, hi hi, Tịnh Lan đứng lên phủi quần áo. Cô đi đâu nãy giờ hả? Triết Phong nghiến răng gằn từng chữ nói, sự tức giận đang có kiềm chế lạo để không làm tổn thương cô. Em vừa ngủ dậy này có đi đâu? Tịnh Lan vuốt con chó trên tay mỉm cười nói. Vậy cô có biết mình đang đi đâu không mà ngủ? Tịnh Lan nghe Triết Phong nói thì suy nghĩ cô và anh đang đi vui chơi này. Đi khu vui chơi, Tịnh Lan híp mắt cười nói, có vậy thôi mà cũng hỏi dễ quá trời. Rồi cô đi vệ sinh xong không biết nói ai mà đã ra đây ngủ hả? Tịnh Lan bĩu môi ủy khuất. Có phải đâu, lúc nãy khi em đi vệ sinh xong ấy kia em gặp con chó này nè, em thấy nó dễ thương nên rượt theo nói. Cái em ngủ quên mất tiêu lu. Ô, N, Tịnh Lan chưa nói xong thì bị Triết Phong hét lên làm cho cô không dám nói tiếp. Cô ăn cái gì mà ngu ngốc vậy hả? Có biết vì cô mà bao nhiêu người bị làm phiền không? Hết bày tới trò này rồi tới trò kia, cô không để cho người khác yên tĩnh thì không được hả? Có biết vì muốn dẫn cô đi chơi ngay cả cuộc họp quan trọng hôm nay tôi cũng dẹp bỏ. Vậy mà cô nhìn xem bây giờ thì sao hả? Tịnh Lan cúi đầu ủy khuất, cô có nói là anh bỏ cuộc họp gì đó đâu. Là anh tự nói sẽ dẫn cô đi chơi, bây giờ sao lại là cô sai? Hức, em ghét chồng, nước mắt cô chảy dài quay mặt chạy đi. Cách chương.